Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3881, lại tới vô cực giới vực, 18 năm thời gian sáng tạo một pháp môn hoàn toàn mới, cho dù có truyền thừa của hoàng giả thượng cổ làm căn cơ, nếu như truyền lưu ra ngoài, cũng đủ để chấn động vạn tộc. Dù sao, không có thiên tư ngộ tính có thể nói là yêu nghiệt, cho dù là có hoàng giả thượng cổ truyền thừa làm căn cơ, cũng không có khả năng ở không đến 10 năm, sáng tạo ra một pháp môn hoàn toàn mới. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng rất hài lòng, bản mạng pháp sáng tạo ra, ta liền có thể dựa theo phép này ngưng tụ tìm được linh vật đứng đầu, ngưng tụ bản mạng phôi thai, đến lúc đó nạp vào thân thể nuôi dưỡng, liền có thể theo thực lực của ta tăng trưởng mà tăng trưởng. Pháp môn cỡ này thai nghén ra chí bảo, trái lại có chút tương tự với cổ hoàng tháp, nhưng lại khác với cổ hoàng tháp. Dù sao bản mạng thần binh luyện chế ra, chính là cùng một nhịp thở với chủ nhân, bản mạng thần binh cùng chủ nhân liên hệ chặt chẽ, nếu thần binh tổn hại, cường giả tế luyện thần binh nhất định là phải chịu cắn trả mãnh liệt. Cắn trả cỡ này, so với đạo binh nhận chủ bình thường cắn trả còn càng thêm nghiêm trọng hơn. Nhưng tương tự, có thể được khí huyết chủ nhân nuôi dưỡng, uy năng của thần binh cũng có thể chậm rãi tăng trưởng, thật sự làm được đồng bộ trưởng thành với chủ nhân. Có thể nói, tệ đoan của bản mạng pháp rất rõ ràng, ưu thế cũng rất rõ ràng. Bế quan 8 năm, Thẩm Trường Thanh ngay sau khi xuất quan, liền dựa theo lệ thường triệu tập trưởng lão tông môn, tìm hiểu một phen tình huống của tông môn. 8 năm thời gian, hư không chư thiên cũng có không ít di chỉ thượng cổ xuất thế, đã dẫn phát một ít tranh chấp. Nhưng các di chỉ thượng cổ xuất thế này, đều là không thể đánh đồng với cổ hoàng bí cảnh xuất thế ở Vẫn Hoàng Vực. Cái này cũng là rất bình thường. Cường giả cấp bậc thần hoàng, mặc kệ là ở thời kỳ thượng cổ hay hôm nay, số lượng đều rất ít, các hoàng giả này đại đa số đều có truyền thừa chủng tộc của mình, thật sự giống như binh hoàng làm hoàng giả tán tu mà nói, đã ít lại càng ít. Hơn nữa, cũng không phải toàn bộ hoàng giả tán tu ở sau khi ngã xuống, đều sẽ lưu lại cái gọi là truyền thừa. Vì vậy, thật sự có thể xuất hiện di chỉ thượng cổ giống như cổ hoàng bí cảnh, chính là chuyện cực không dễ dàng. Những năm gần đây, trong di chỉ thượng cổ xuất hiện trong chư thiên, trong đó quý giá nhất cũng chỉ là cấp bậc thần quân mà thôi, những di chỉ thượng cổ này xuất thế, thiên tông tự nhiên cũng tham dự trong đó, nhưng lợi ích thật sự có thể đạt được đã ít lại càng ít. Mặc kệ đối với thần cảnh mà nói, hoặc đối với thần vương mà nói, 8 năm thời gian đều là chớp mắt đã qua, rất khó mang đến biến hóa quá lớn. Cho dù ở dưới tình huống đại tranh chi thế, cơ duyên khắp nơi, chưa thể đạt được cơ duyên hữu dụng, cũng khó ở trong vài năm thời gian ngắn ngủn làm ra đột phá quá lớn, kế sau là Tiêu thần tộc bị diệt, Thương Vân thần tộc cũng bị Chung Sơn thần tộc diệt, trong đó phần tài nguyên kia lệ thuộc Thiên Tông, mấy năm trước đã có cường giả Chung Sơn thần tộc mang đến. Nhưng bởi tông chủ vẫn luôn bế quan, cho nên chưa thể ngay lập tức báo cáo. Phổ Tông trầm giọng nói. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, gật đầu nói, tài nguyên Chung Sơn thần tộc mang đến, có ghi chép cụ thể hay không? Toàn bộ ghi chép đều ở chỗ này, mời tông chủ xem qua, Phổ Tông giao một khối ngọc thạch tới trong tay Thẩm Trường Thanh, khi thần niệm người sau hạ xuống, toàn bộ tin tức bên trong ghi lại đều xuất hiện ở trong đầu. Không thể không nói, tài nguyên trận doanh La Tiêu thần tộc thật sự không ít. Dù sao hai thần tộc thì không nói nữa, dưới thần tộc cũng có rất nhiều thị tộc tồn tại, cho dù là một thị tộc lấy ra một bộ phận tài nguyên, cộng lại một chỗ cũng rất khả quan. Các tài nguyên này toàn bộ sung vào kho báu Thiên Tông, đủ khiến nội tình tông môn nâng cao một bước. Phách Thiên trưởng lão ở đâu? Thẩm Trường Thanh nhìn thoáng qua bóng người thiếu mất, không khỏi hỏi. Nghe vậy, Ngũ Lôi thần vương nói, mấy năm trước Phách Thiên trưởng lão sau khi đăng đỉnh hạng nhất thần vương bảng, liền ra ngoài rèn luyện, nói muốn tìm kiếm cơ hội chứng đạo thần chủ. Đối với hành tung của hắn, chúng ta cũng không quá hiểu biết, chỉ là nơi khác truyền đến tin tức. Trong mấy di chỉ thượng cổ xuất thế của chư thiên, tự như đều có bóng người Phách Thiên trưởng lão. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Phách Thiên thần quân muốn chứng đạo thần chủ, ở trong mắt hắn là rất bình thường. Đối với tu sĩ khác mà nói, chứng đạo thần chủ chính là muôn vàn khó khăn, nhưng lấy thiên tư nội tình của Phách Thiên thần quân, đối phương muốn chứng đạo thần chủ, căn bản không phải việc gì khó. Thẩm Trường Thanh hoài nghi, đối phương ở trước khi vào cổ hoàng bí cảnh, cũng có tư cách chứng đạo thần chủ. Chưa tùy tiện chứng đạo, chỉ vì đối phương luôn vẫn đầm chắc căn cơ, chưa mạo muội làm việc mà thôi. Về sau bước vào cổ hoàng bí cảnh, dùng thần dược bậc hai trung phẩm, lại đoạt được hạng nhất của thần vương bảng, có chư thiên khí vận tới người, toàn bộ đều được cho là chuẩn bị đâu vào đấy. Như vậy, Phách Thiên Thần Quân muốn bắt tay vào làm chứng đạo thần chủ, cũng là rất bình thường. Thẩm Trường Thanh tính toán thời gian, khoảng 20 năm nữa, Phong Thần Đài sẽ mở ra lần nữa, Phách Thiên Thần Quân hôm nay chứng đạo, nhắm chừng cũng là làm chuẩn bị cho về sau bước vào thần chủ bảng. Chương 3882, lại tới vô cực giới vực, 2, trên thực tế, sau khi dùng Long Tượng chiến huyết, Phách Thiên Thần Quân nếu có thể chứng đạo thần chủ, bước vào 20 hạng đầu của thần chủ bảng, nhất định là không có vấn đề gì. Nhưng xem bộ dáng đối phương, hiển nhiên sẽ không cam tâm 20 hạng đầu thần chủ bảng, chỉ có 10 hạng đầu thần chủ bảng, mới là mục tiêu thật sự của đối phương. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nhìn Lệ Khai Dương một cái. Là một trong hai vị thần chủ của Thiên Tông, đối phương từ khi chứng đạo thần chủ tới nay, tu vi coi như có chút tiến cảnh, đã bước vào thần chủ tầng 2. Mặt khác chính là Khâu Hưng cùng Phổ Tông hai vị thần vương, hôm nay cũng từ thần vương đệ nhất cảnh bước vào thần vương đệ nhị cảnh. Thực lực như vậy, đối với cả Thiên Tông mà nói không có biến hóa gì lớn, nhưng đối với Thiên Ngô thị tộc mà nói, hai vị Nhật Nguyệt thần vương xuất hiện, coi như khiến thực lực trong tộc tăng vọt. Nói tóm lại, Thẩm Trường Thanh bế quan 8 năm, thực lực Thiên Tông chẳng những chưa có chút nào tổn hại, ngược lại vẫn bước tăng lên. Đây là lợi ích của thế lực đứng đầu. Cho dù rơi vào trong đại kiếp, cũng không có bao nhiêu thế lực dám có gan mạo muội nhằm vào. Sau đó, Thẩm Trường Thanh đi tới trước tấm bia đá tông môn, từ sau khi Thượng Cổ Long Tượng trở thành trấn tông thần thú, cũng đã dẫn tới không ít đệ tử chú ý. Lúc vừa mới bắt đầu, không ít đệ tử đều sẽ cố ý đến nơi đây. Muốn chiêm ngưỡng phong thái trấn tông thần thú. Nhưng theo thời gian chuyển dời, người thật sự cảm thấy hứng thú đối với trấn tông thần thú liền không nhiều nữa. Từ đầu tới đuôi, Thượng Cổ Long Tượng đều ngủ say ở bên cạnh tấm bia đá tông môn, mặc cho đệ tử khác nói chuyện như thế nào, mí mắt cũng lười nâng lên một lần. Đối với tuổi thọ Thượng Cổ hung thú động cái Thượng Cổ kỷ nguyên để tính toán, một lần ngủ say vạn năm thời gian, cũng là điều rất bình thường. Lại thêm có mệnh lệnh của Thẩm Trường Thanh, Thượng Cổ Long Tượng càng không có khả năng có động tác gì. Thiên Tông linh khí nồng đậm, so với Cổ Hoàng bí cảnh cũng không kém chút nào, Thượng Cổ Long Tượng ngủ say ở đây, yên lặng luyện hóa thiên địa linh khí, tu vi cũng đang chậm rãi tăng lên, chỉ là biên độ tăng trưởng này rất thông thả, thật sự muốn đột phá đến cấp bậc thần quân, còn cần thời gian dài đằng đẵng tích lũy. Phát hiện Thẩm Trường Thanh đến, Thượng Cổ Long Tượng vẫn luôn ngủ say thức tỉnh, sự bạo ngược trong mắt thu liễm rất nhiều. Biểu hiện ra một chút thần phục nhân tính hóa. Xem ra không dùng tài nguyên bồi dưỡng, chỉ để ngươi lấy thiên địa linh khí làm chất dinh dưỡng, muốn khiến ngươi thật sự bước vào cấp bậc thần quân, thật đúng là không dễ dàng như vậy, Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. 8 năm qua, Thượng Cổ Long Tượng hầu như không khác gì lúc trước, cái gọi là tu vi tăng trưởng cũng giống như tốc độ rùa bò. Cho dù là Thượng Cổ Long Tượng cách thần quân chỉ có một bước chân vào cửa, nếu dựa theo tốc độ này tiếp theo, tương lai vạn năm đối phương cũng không có hy vọng gì đột phá. Muốn thật sự trưởng thành, bước vào thần quân tầng 10 mà nói, đừng nói vạn năm, cho dù là một thượng cổ kỷ nguyên cũng không phải quá. Tuy đối với thượng cổ hung thú mà nói, một hai thượng cổ kỷ nguyên mới có thể trưởng thành, cũng tính là rất bình thường. Nhưng rất hiển nhiên, Thẩm Trường Thanh không có khả năng chờ lâu như vậy. Một hai thượng cổ kỷ nguyên, đó là thời gian lấy ngàn vạn năm để tính toán cân nhắc, trời biết lúc đó. Hắn đã đi tới một bước nào? Nếu như Thượng Cổ Long Tượng thật sự trưởng thành thông thả như thế, như vậy khế ước Thượng Cổ hung thú này tác dụng cũng giảm mạnh. Tuy nói, lấy tốc độ trưởng thành của Thượng Cổ hung thú, rồi có một ngày sẽ theo không kịp mình, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không hy vọng từ đầu tới đuôi, Thượng Cổ Long Tượng đều không phát huy ra một chút tác dụng nào. Hắn không hy vọng xa xôi đối phương có thể nhanh chóng bước vào thần quân tầng 10, nhưng ít nhất cũng phải đánh vỡ giới hạn thần chủ. Bước vào thần quân tầng 1 rồi nói sau, vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh trực tiếp cưỡi Thượng Cổ Long Tượng rời khỏi tông môn, hướng về chỗ sâu trong tuyên cổ đại lục mà đi. Trấn tông thần thú biến mất, chuyện này cũng bị một ít đệ tử phát hiện, trong lúc nhất thời dẫn lên không ít chấn động, nhưng lại rất nhanh bình ổn xuống. Trong toàn bộ tông môn, có thể thật sự chỉ huy trấn tông thần thú cũng chỉ có vị tông chủ kia. Ngoài ra, cho dù là trưởng lão khác, còn trấn tông thần thú đó cũng sẽ không quan tâm một chút nào. Vô cực giới vực, thú triều tập kích. Lượng lớn hung thú không ngừng công kích tường thành, muốn phá tan vô cực giới vực phong tỏa, thật sự giết vào tuyên cổ đại lục. Một đám tu sĩ trấn thủ ở vô cực giới vực đều toàn lực ra tay, không ngừng đánh giết hung thú, không để chúng băng qua vô cực giới vực. Ầm. Trên mặt biển cuồn cuộn đột nhiên nhấc lên cơn sóng gió động trời, khi đầu sóng khủng bố hung hăng đập xuống, giống như trời sập lún xuống kinh người. Đầu sóng hạ xuống. Vô cực giới vực ầm ầm chấn động, rất nhiều tu sĩ thần cảnh thậm chí thần vương, đều bị luồng lực lượng này cuốn vào trong hải vực. Ngay sau đó, liền thấy có một con hung thú thân thể khổng lồ, toàn thân mọc đầy lân giáp màu đen, giống như rắn mà không phải rắn từ trong vô cực hải lao ra, cái mồm như chậu máu mở ra, nháy mắt đã nuốt vào mấy vị thần vương. Chương 3883, đột phá thần quân, 1, sau đó lại thấy chất lỏng tối đen như mực phun ra, vách chắn thần lực khi lây dính vào, không đến một nhịp thở đã bị ăn mòn sạch sẽ, tu sĩ còn lại nhìn thấy một màn này, đều vẻ mặt kinh hãi không thôi. Hung thú thần chủ. Mau mời thần chủ các tộc ra tay cứu viện. Vô cực giới vực vẫn luôn có thú triều, nhưng số lần xuất hiện hung thú thần chủ không nhiều, mỗi một lần có hung thú thần chủ xuất hiện, đều sẽ nhấc lên không ít tai họa. Nghiệt súc, sao dám làm càn? Một tiếng quát giận dữ truyền đến, liền thấy có thần chủ đạp vỡ hư không mà tới, một chưởng hướng về hung thú thần chủ trấn áp hạ xuống, kẻ sau rống một tiếng, chất lỏng kịch độc phun ra ngoài, nháy mắt ăn mòn tất cả. Vị thần chủ kia biến sắc, lập tức lựa chọn tránh lui. Nhưng không đợi hắn thật sự lui, chỉ thấy mặt biển có bóng đen dâng trào, đập vỡ nhiều tầng hư không, trực tiếp đánh lên trên thân vị thần chủ kia. Thần lực nổ tung. Mạnh như nhục thân thần chủ, cũng nhất thời sụp đổ, biến cố bất thình lình xảy ra, khiến trên mặt một đám tu sĩ vô cực giới vực vừa mới hiện lên nét vui mừng, trực tiếp động lại. Rất hiển nhiên. Con hung thú thần chủ này tuyệt đối không phải mới vào thần chủ đơn giản như vậy, có thể một đòn đánh bị thương nặng cường giả cùng là thần chủ, ít nhất cũng phải có thực lực thần chủ trung giai mới được. Hung thú thần chủ trung giai, ở trong mắt tu sĩ khác, đó là ác mộng. Đúng lúc này, có một luồng lực lượng kinh khủng phá vỡ hư không mà đến, hung thú ban đầu còn hung khí ngập trời, đầu như không có bất cứ dấu hiệu nào nổ tung ra, thân thể không đầu ở trong biển điên cuồng quay cuồng, nhấc lên từng đợt sóng lớn đáng sợ. Không đợi tu sĩ khác chấn động bao nhiêu, đã có bàn tay hút lấy thân thể không đầu của toàn bộ hung thú, lửa bỗng dưng dâng lên, hoàn toàn thiêu hủy thân thể không đầu, thân thể hung thú ban đầu sánh vai núi cao, ở lúc ngọn lửa thiêu đốt, chỉ còn lại một mảng máu màu vàng to bằng nắm tay. Có tu sĩ áo xanh bắt lấy máu, trực tiếp ném vào trong miệng vật cưỡi giống như con voi khổng lồ, kẻ sau trực tiếp nuốt ăn vào, phát ra tiếng rống trầm thấp. Đợi bóng người Thẩm Trường Thanh cưỡi long tượng biến mất. Tu sĩ khác trên vô cực giới vực mới từ trong chấn động phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi vị kia tự như là tông chủ Thiên Tông nhỉ, tất nhiên là vị đó, bằng không ai có thể một đòn cách không chém giết một con hung thú thần chủ. Chém giết hung thú thần chủ như con kiến, trong cái phất tay luyện hóa xác chết hung thú, sức mạnh to lớn cỡ này quả nhiên là khiến chúng ta theo không kịp, nhớ lại một màn Thẩm Trường Thanh vừa rồi chém giết hung thú, rất nhiều tu sĩ trên vô cực giới vực đều vẻ mặt cảm khái không thôi. Trong lòng bọn họ có chấn động, nhưng càng nhiều là kính sợ đối với cường giả. Cái gì là vô thượng cường giả? Đây là vô thượng cường giả thật sự. Nếu có thể có cường giả cỡ này tọa trấn vô cực giới vực, cho dù là hung thú vô cực hải ngông cuồng như thế nào nữa, cũng quả quyết không có tư cách nhấc lên sóng gió. Chỉ tiếc, cường giả như vậy, nhất định sẽ không một mực ở lại trong vô cực giới vực, hôm nay đối phương xâm nhập vô cực hải, khẳng định là có mục đích gì. Tu sĩ khác cũng chỉ hy vọng Thẩm Trường Thanh có thể ở lúc vào vô cực hải, chém giết thêm mấy con hung thú cường đại, lấy cái này để giảm bớt áp lực thú triều mang đến. Cùng lúc đó, tin tức tông chủ Thiên Tông Phù Dương xâm nhập vô cực hải, cũng theo đó truyền lưu ra. Không ít tu sĩ đều âm thầm đoán, có phải trong vô cực hải có cơ duyên nào xuất thế, cho nên mới khiến vị này bước vào vô cực hải hay không? Một bên khác, Thẩm Trường Thanh dẫn theo Thượng Cổ Long Tượng tiến vào vô cực hải. Trực tiếp tìm hung thú khắp nơi để đánh giết. Hắn vào vô cực hải chỉ có một mục đích, chính là thu thập được tài nguyên trưởng thành cần cho Thượng Cổ Long Tượng, khiến nó chính thức bước vào cấp bậc thần quân. Hung thú ở trước khi trưởng thành, chỉ cần có lượng lớn tài nguyên chồng chất, thì không có bất cứ bình cảnh nào đáng nói. Chỉ là nói, huyết mạch hung thú cấp bậc càng cao, năng lượng trưởng thành cần liền càng nhiều, như là Thượng Cổ Long Tượng, tuy chỉ thiếu một bước liền có thể bước vào tầng diện thần quân. Nhưng thật sự muốn khiến nó đột phá, cũng tuyệt không dễ dàng. Nếu là mang tài nguyên của Thiên Tông nện hết ở trên thân thượng cổ long tượng, nghĩ hẳn khiến đối phương đột phá không có vấn đề. Nhưng làm như vậy, trả giá thật sự là quá lớn. Cho nên, Thẩm Trường Thanh mới sẽ dẫn dắt thượng cổ long tượng tiến vào vô cực hải. Dù sao trong vô cực hải hung thú tụ tập, máu thịt mỗi một con hung thú đều là vật đại bổ, thượng cổ long tượng nếu có thể cắn nuốt, đột phá chính là chuyện nước chảy thành sông. Trên thực tế, trong cổ hoàng bí cảnh, cũng có rất nhiều hung thú cường đại, theo lý mà nói hẳn là đủ thượng cổ long tượng đột phá mới phải. Nhưng mà, thành cũng hung thú, bại cũng hung thú, chính bởi cổ hoàng bí cảnh quá nhiều hung thú cường đại, thượng cổ long tượng tuy có huyết mạch thần hoàng thượng đẳng, nhưng ở trong cổ hoàng bí cảnh cũng không phải hoàn toàn không có đối thủ. Cùng lúc muốn săn bắn hung thú cường đại, thượng cổ long tượng cũng phải phòng ngừa hung thú khác tập kích. Chương 3884, đột phá thần quân, 2, chính bởi vì như thế, thượng cổ long tượng ở cổ hoàng bí cảnh nhiều năm, cũng mới vừa vặn bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, chưa thật sự đột phá đến cấp bậc thần quân. Tầm, sóng biển nhấc lên, có hung thú tản ra khí tức mạnh mẽ muốn chạy, nhưng bị Thẩm Trường Thanh trực tiếp trấn áp. Một quyền hạ xuống. Thân thể hung thú sụp đổ. Sau đó Thẩm Trường Thanh ngưng tụ ngọn lửa ngập trời, thiêu đốt hết xác hung thú lớn như vậy, ngưng tụ toàn bộ máu thịt tinh hoa thành tinh huyết to bằng nắm tay. Tinh huyết này so với thể tích hung thú mà nói, chỉ có thể nói là phần nổi của tảng băng trôi, hoàn toàn không đáng nhắc tới, nhưng thực ra tinh huyết chính là một thân tinh hoa của hung thú ngưng tụ, cho dù không bằng xác hung thú hoàn chỉnh, cũng không kém nhiều lắm. Sở dĩ thiêu đốt nén xác hung thú thành tinh huyết, mục đích chủ yếu của nó, thuận tiện thượng cổ long tượng cắn nuốt. Thẩm Trường Thanh ném tinh huyết vào trong miệng thượng cổ long tượng, kẻ sau nuốt vào, sau đó khí tức rõ ràng mạnh lên một chút, nhưng muốn nói đột phá, vẫn còn kém rất nhiều. Âm. Âm. Âm. Toàn bộ vô cực hải đều sôi trào hẳn lên, từng con hung thú ẩn nấp ở dưới biển sâu bị bắt ra, sau đó bị Thẩm Trường Thanh cường thế chém giết. Trực tiếp hóa thành chất dinh dưỡng thượng cổ long tượng trưởng thành. Thẩm Trường Thanh không có ý tưởng khế ước các hung thú này, chỉ vì những hung thú này thực lực đều không mạnh, hơn nữa huyết mạch pha tạp không chịu nổi, ngày khác trưởng thành cực kỳ có hạn. Tu vi đến trình độ Thẩm Trường Thanh hôm nay, trừ phi là khế ước thượng cổ long tượng hung thú cường đại bực này, bằng không, dựa vào tu vi hung thú thần chủ tầm thường đáp lại, cho dù là khế ước 100 con hung thú thần chủ, cũng không thể khiến tu vi của mình đột phá một cấp bậc. Hơn nữa, khế ước nhiều hung thú như vậy, nuôi như thế nào cũng là một vấn đề. Cho dù lấy căn cơ minh hạ giới, cũng không có khả năng nuôi được nổi lượng lớn hung thú thần chủ, nhưng nếu nói mang các hung thú này đều nuôi thả ở trong vô cực hải, vậy là thuần túy tìm phiền toái cho bản thân, chỉ riêng hung thú ngã xuống cắn trả, đã đủ Thẩm Trường Thanh lãnh đủ. Cho nên, từ đầu tới cuối, Thẩm Trường Thanh đều không có ý tưởng khế ước hung thú vô cực hải. Âm. Lại một con hung thú bị đánh chết, máu thịt tinh hoa bị tinh luyện ra, trực tiếp bị thượng cổ long tượng cắn nuốt, theo máu thịt tinh hoa này rơi vào trong bụng, khí tức thượng cổ long tượng rõ ràng đã đến một điểm tới hạn lột xác, giống như có thể đánh vỡ giới hạn bất cứ lúc nào. Thẩm Trường Thanh thấy vậy, cũng có chút bất đắc dĩ, thượng cổ hung thú đột phá cần tài nguyên không phải nhiều bình thường, đổi làm thần tộc tầm thường cho dù dốc hết lực lượng cả tộc, nhắm chừng cũng không có cách nào bồi dưỡng một con thượng cổ hung thú đi. Từ khi bước vào vô cực hải đến nay, đã nửa tháng thời gian, Thẩm Trường Thanh trước sau, đã chém giết không thua trăm con hung thú thần chủ, sau đó tinh luyện ra tinh hoa máu thịt, cho thượng cổ long tượng nuốt dùng. Tuy nói trong các hung thú thần chủ này, đại bộ phận đều là tiêu chuẩn thần chủ sơ giai, chỉ có một bộ phận cực ít có thể vào thần chủ trung giai. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, trăm con hung thú thần chủ cũng là một số lượng đáng sợ. Ở sau khi cắn nuốt tinh hoa máu thịt nhiều hung thú như vậy, cũng chưa thể thật sự bước vào tầng diện thần quân, phải biết rằng, thượng cổ long tượng vốn đã là thần chủ tuyệt đỉnh, chỉ thiếu một bước liền có thể đột phá. Chuyện một bước chân vào cửa, cũng phải hao phí nhiều tài nguyên như vậy mang thượng cổ long tượng thật sự bồi dưỡng đến trưởng thành, tài nguyên cần có thể nghĩ mà biết. Lúc này, ở sâu trong vô cực hải, có một luồng khí tức đáng sợ bộc phát ra, uy thế mênh mông như vực thẳm tựa như cơn sóng gió động trời thổi quét tới. Thượng cổ long tượng giống như đã phát hiện uy hiếp gì, phát ra tiếng rống phẫn nộ. Nháy mắt tiếp theo. Ở chỗ sâu trong vô cực hải, cũng là một tiếng rống giận truyền ra. Thần chủ tuyệt đỉnh. Thẩm Trường Thanh nhìn chỗ sâu trong vô cực hải, nơi đó có bóng đen đáng sợ đang ở phía dưới mặt biển lao tới, khí tức đáng sợ chấn vỡ hư không, đủ khiến thần chủ tim đập nhanh. Bước vào vô cực hải một tháng tới nay, đây là một con hung thú mạnh nhất Thẩm Trường Thanh nhìn thấy. Chỉ xem khí tức của nó, đã có thực lực không kém gì thần chủ tuyệt đỉnh. Nhưng điều cần rõ ràng là, con hung thú này bày ra thực lực thần chủ tuyệt đỉnh, chưa chắc đã tương đương đối phương chỉ là thần chủ tuyệt đỉnh, nó có khả năng sớm đánh vỡ giới hạn thần chủ, bước vào cấp bậc thần quân cũng không nhất định, chỉ là ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, hung thú này chỉ có thể biểu hiện ra thực lực thần chủ tuyệt đỉnh mà thôi. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không sợ hãi, không nói đến thực lực của hắn ở trong thần chủ tuyệt đỉnh có thể xưng là mạnh mẽ, lại có cổ hoàng tháp hộ thân, trấn áp chém giết thần chủ tuyệt đỉnh khác hoàn toàn không thành vấn đề. Cho dù thượng cổ long tượng thân là vật cưỡi, cũng có thể có thực lực sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh. Nghiêm khắc mà nói, phe Thẩm Trường Thanh đã tương đương với có hai vị chiến lực thần chủ tuyệt đỉnh. Ở dưới tình huống hai đấu một, hắn không tin không đối phó được một con hung thú cùng cấp. Chương 3885, Khế ước Long Tước, 1, vừa lúc thượng cổ long tượng thiếu một ít năng lượng mới có thể đột phá, nếu có thể cắn nuốt một con hung thú thần chủ tuyệt đỉnh, tất nhiên có thể đánh vỡ giới hạn, thật sự bước vào tầng diện thần quân, Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm, thượng cổ long tượng ở bên dưới hắn coi như cũng hiểu ý tứ của hắn, phát ra một tiếng rống trầm thấp. Lúc này, bóng đen đánh úp lại. Âm. Mặt biển vô tận hải âm âm tan vỡ. Có hung thú giống rồng mà không phải rồng từ mặt biển lao ra, thân thể đối phương kéo dài mọc đầy lân giáp màu đen, trên cái đầu dữ tợn mọc sừng, tràn ngập hung uy ngập trời. Giao Long, Thẩm Trường Thanh nhìn thấy người tới, ánh mắt không khỏi hơi ngưng trọng, trong đầu nhất thời hiện ra mọi thứ có liên quan Giao Long. Long tính vốn dâm. Ngày xưa có cường giả chân long nhất tộc ái ân với hung thú, do đó sinh ra Giao Long, hung thú Giao Long cỡ này bị từng chân long nhất tộc coi là sỉ nhục. Căn bản không được chân long nhất tộc tiếp nhận. Nhưng tuy như thế, hung thú dính một chút huyết mạch chân long, thực lực của nó cũng không tầm thường. Lời đồn Giao Long thuần khiết huyết mạch có thể vào cấp bậc thần quân, kẻ huyết mạch càng thuần khiết, liền càng có long tướng, Giao Long trước mắt huyết mạch trong cơ thể tất nhiên thuần khiết đến cực điểm. Nói như thế, huyết mạch trên thân Giao Long này mang, ít nhất cũng là cấp bậc hạ đẳng thần quân, thậm chí có khả năng cao hơn. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, thượng cổ long tượng bên dưới hắn đã chém giết Giao Long, chỉ thấy thượng cổ long tượng lớn một trượng, một lần nữa hóa thành kích thước trăm vạn trượng, thân thể giống như núi cao vĩ ngạn đến cực điểm, không ngừng chém giết với Giao Long, bộc phát ra dao động đáng sợ. Hai bên đều là hung thú thần chủ tuyệt đỉnh, thực lực tự nhiên không tầm thường. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh chỉ nhìn một chút trong lòng đã hiểu rõ, Giao Long này tuy thực lực cường đại, nhưng lực lượng huyết mạch chung quy không bằng thượng cổ long tượng, nếu không có điều bất ngờ khác xuất hiện, Giao Long tất nhiên sẽ thua trong tay thượng cổ long tượng. Một lần này, Thẩm Trường Thanh chưa nhúng tay, tùy ý thượng cổ long tượng chém giết với Giao Long, dù sao thượng cổ long tượng nghẹn ở Thiên Tông đã lâu, hôm nay cũng vừa lúc phóng thích một phen. Hơn nữa bản thân hung thú chính là hiếu sát, nếu như không cho nó chém giết với hung thú khác, thời gian dài cũng bất lợi cho trưởng thành. Một chân thượng cổ long tượng dẫm ở trên thân Giao Long, lực lượng đáng sợ khiến lân giáp kẻ sau vỡ nát từng tấc, đau đớn khiến Giao Long nổi giận gầm lên một tiếng, thế mà muốn trực tiếp quay đầu chạy trốn. Thẩm Trường Thanh ở một bên đốc chiến, đã sớm lưu ý chiến cuộc biến hóa, ở lúc nhìn thấy Giao Long không địch lại muốn đào tẩu, hắn trực tiếp lấy ra cổ hoàng tháp trấn áp. Chí bảo nửa bước bất hủ chấn vỡ hư không, lực lượng khủng bố đánh lên trên thân Giao Long, khiến đối phương phát ra tiếng gào thét. Thân thể trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Thượng cổ long tượng đạp không mà tới, cái mũi tráng kiện cuốn lên tàn thể của Giao Long, trực tiếp nhét vào trong miệng cắn nuốt, theo máu thịt Giao Long rơi vào trong bụng, khí tức trên thân thượng cổ long tượng cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng trưởng, không bao lâu, luồng khí tức này tăng trưởng đến một điểm tới hạn. Nháy mắt tiếp theo. Rống. Thượng cổ long tượng rống giận rít gào, khí tức khủng bố như vực thẳm âm âm bộc phát ra. Tượng trưng cho con thượng cổ hung thú này đánh vỡ giới hạn, chính thức bước vào cấp bậc thần quân. Trong thiên địa tự có công xiềng quy tắc hạ xuống, mang tu vi thượng cổ long tượng một lần nữa áp chế đến lúc thần chủ tuyệt đỉnh. Nhưng ngay tại khoảnh khắc thượng cổ long tượng đột phá, thân thể Thẩm Trường Thanh cũng khẽ chấn động, lực lượng mạnh mẽ từ trong thân thể chợt xuất hiện ra, khiến nhục thân thể phách của hắn một lần nữa làm ra đột phá. Ông, lặng yên không một tiếng động. Pháp tắc thần thể của Thẩm Trường Thanh, liền từ thần chủ tầng 7 trực tiếp bước vào thần chủ tầng 8. Đối với bản thân đột phá, Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Thượng cổ long tượng cấp bậc thần quân, thực lực xem ra so với lúc thần chủ tuyệt đỉnh mạnh hơn không chỉ gấp đôi, chỉ là 1% lực lượng phản hồi trở về, đã có thể khiến cường độ thân thể ta đột phá một cấp bậc, phen này xem như lãi to không thiệt. Từ lần trước ở trong cổ hoàng bí cảnh khế ước thượng cổ long tượng, pháp tắc thần thể của Thẩm Trường Thanh đã từ thần chủ tầng 6 đột phá đến thần chủ tầng 7, hôm nay thượng cổ long tượng đột phá, pháp tắc thần thể của hắn càng từ thần chủ tầng 7, trực tiếp đột phá tới thần chủ tầng 8. Đây là bởi thượng cổ hung thú nội tình hùng hậu, cho dù là phản hồi 1% tu vi, đối với thần chủ mà nói cũng có tác dụng rất lớn. Nếu thượng cổ long tượng có thể đột phá đến thần quân tầng 2, Thẩm Trường Thanh hoài nghi cường độ thân thể mình có hy vọng đột phá thần chủ tầng 9. Nếu như thượng cổ long tượng có thể bước vào thần quân trung giai, thân thể hắn liền có thể thật sự sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh. Đương nhiên, muốn khiến thượng cổ long tượng thật sự đột phá đến thần chủ tuyệt đỉnh, độ khó không hề nhỏ một chút nào. Tự như bây giờ, đối phương từ thần chủ tuyệt đỉnh bước vào thần quân tầng 1, chính là cắn nuốt không dưới 100 con hung thú thần chủ, mới có thể thật sự đột phá thành công. Chương 3886, Khế ước Long Tước, 2, thần chủ đến thần quân tài nguyên cần đã đáng sợ như thế, như vậy thần quân về sau tiến cấp, không cần nghĩ cũng có thể rõ, tài nguyên cần thiết sẽ chỉ càng nhiều hơn. Bỗng nhiên, một tiếng kêu to bén nhọn đến cực điểm truyền đến, sau đó liền thấy bóng đen vô cùng bao trùm hải vực, một đôi móng vuốt cắt qua hư không, khí tức khủng bố đã tràn ngập ra. Mắt thấy móng vuốt chọc tới, thượng cổ long tượng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể giống như núi cao chấn vỡ hư không, hướng về hung thú đột kích chém giết. Chiến đấu bất thình lình xảy ra, liền bùng nổ ở trên không vô cực hải. Thẩm Trường Thanh nhìn hung thú đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là ngây ra một phen, sau đó mới nhìn rõ hung thú đột kích rốt cuộc là cái gì. Long Tước, hung thú đột kích không phải ai khác, chính là thời điểm Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên vào vô cực hải, trong tích tắc nhìn thấy thượng cổ hung thú Long Tước. Long Tước, hung thú thời kỳ thượng cổ lấy chân long làm thức ăn, nó mang huyết mạch thượng đẳng thần quân, trưởng thành liền có thể bước vào thần quân tầng 1. Long Tước trước mắt cho Thẩm Trường Thanh cảm giác, so với lúc trước nhìn thấy còn mạnh hơn vài phần, hắn không khỏi hoài nghi, con Long Tước này có phải đã bước vào cấp bậc thần quân hay không? Thượng cổ long tượng đột phá thần quân tiết lộ khí tức, cho nên mới hấp dẫn Long Tước tới đây, có thể ở dưới tình huống cảm giác được khí tức của thần quân, Long Tước còn dám đến, thực lực đối phương tất nhiên không đơn giản. Lần trước nhìn thấy, con Long Tước này còn chỉ là thần chủ tuyệt đỉnh, lấy ý kiến của Phách Thiên thần quân, nếu không có cơ duyên khác, còn cần thời gian một thượng cổ kỷ nguyên mới có thể trưởng thành. Nhưng nhìn từ bây giờ, con Long Tước này rõ ràng là có cơ duyên khác, thế mà khiến thời gian trưởng thành của nó rút ngắn lại tới không đến 100 năm, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Huyết mạch thượng đẳng thần quân tuy không bằng huyết mạch thượng đẳng thần hoàng, nhưng cũng là huyết mạch hung thú cực kỳ mạnh rồi. Lúc trước Thẩm Trường Thanh vào vô cực hải, thực lực không tính là quá mạnh, đối mặt hung thú cấp bậc này, căn bản không dám có ý tưởng gì. Nhưng bây giờ, Thẩm Trường Thanh nhìn Long Tước đang chém giết với thượng cổ long tượng, hắn đột nhiên có ý tưởng muốn thu phục Long Tước. Long Tước cấp bậc thần quân, huyết mạch thượng đẳng thần quân, ưu thế hai phương diện, đều nói lên Long Tước là có giá trị bồi dưỡng, hơn nữa huyết mạch không phải cố định, huyết mạch thượng đẳng thần quân cũng không phải hung thú mang huyết mạch, cả một đời đều phải dừng lại ở thần quân. Nếu có thể có cơ duyên, hung thú mang huyết mạch thượng đẳng thần quân, vẫn có cơ hội đánh vỡ gông xiềng, bước vào cấp bậc thần hoàng. Đến lúc đó, huyết mạch thượng đẳng thần quân, tự nhiên sẽ lột xác thành huyết mạch thần hoàng. Nên hung thú sinh ra đời sau, cũng có thể có cơ hội kế thừa huyết mạch thần hoàng. Chỉ là không rõ Long Tước này rốt cuộc là trống hay mái, trong vô cực hải cũng không biết có con Long Tước thứ hai hay không, nếu không có con Long Tước thứ hai, như vậy thượng cổ Long Tượng là cũng có thể ái ân với Long Tước, sinh ra con cái huyết mạch thần hoàng thượng đẳng hay không. Thẩm Trường Thanh nhìn hai con hung thú đang chém giết, trong lòng âm thầm cân nhắc, tuy hai con hung thú nhìn từ bề ngoài không quá tương tự, nhưng đều có một chữ Long, cũng tính là đồng căn đồng nguyên. Hôm nay rất nhiều hung thú của chư thiên, đều là huyết mạch rất pha tạp, tự như chân long có thể ái ân cùng hung thú sinh ra giao long, liền có thể nói lên tất cả. Làm chủ nhân của thượng cổ long tượng, Thẩm Trường Thanh đã từng quan sát, quả thực rõ thượng cổ long tượng chính là con đực, nếu Long Tước là cái, ngày khác liền có cơ hội sinh ra thế hệ sau. Một con là thượng cổ long tượng, Một con là thượng cổ long tước, hai con nếu sinh ra thế hệ sau, có khả năng đánh vỡ gông xiềng huyết mạch thần hoàng thượng đẳng hay không? Thẩm Trường Thanh đột nhiên sinh ra ý tưởng, nhưng lại rất nhanh lắc lắc đầu, khả năng này rất nhỏ bé. Nếu huyết mạch trên thân long tước chính là huyết mạch thần hoàng thượng đẳng, hai huyết mạch thần hoàng thượng đẳng kết hợp, còn có thể nói có xác suất nhất định, có thể sinh ra huyết mạch càng mạnh hơn. Nhưng nếu huyết mạch thần quân thượng đẳng và huyết mạch thần hoàng thượng đẳng ái ân, có thể xuất hiện một con hung thú mang huyết mạch thần hoàng thượng đẳng tương tự, cũng tính là không tệ rồi. Dù sao, cao hơn huyết mạch thần hoàng thượng đẳng một tầng, chính là huyết mạch thần tôn. Thẩm Trường Thanh đến nay, cũng chưa nghe nói có thể con hung thú nào có thể mang huyết mạch thần tôn, dựa theo cấp bậc huyết mạch để xem, nếu có thể có huyết mạch thần tôn tồn tại trên đời, cho dù là hung thú huyết mạch thần tôn hạ đẳng, nó trưởng thành cũng có thể bước vào cấp bậc thần hoàng. Nếu có thể có huyết mạch thần tôn thượng đẳng, trưởng thành càng có thể trực tiếp bước vào thần hoàng tầng 10, có tư cách trùng kích thần tôn. Huyết mạch mạnh cỡ này, đã không phải Thẩm Trường Thanh bây giờ có thể tiếp xúc. Trong hư không, thượng cổ long tượng cùng long tước chém giết càng thêm kịch liệt, dưới tình huống làm hung thú, huyết mạch thượng cổ long tượng không thể nghi ngờ là so với long tước mạnh hơn rất nhiều. Nhưng huyết mạch chung quy chỉ là huyết mạch, không phải thực lực thật sự. Cho dù thân mang huyết mạch cường đại, có thể khiến căn cơ bản thân càng thêm hùng hậu, nhưng ngày sau cũng vẫn có thể có cơ hội bù lại. Chương 3887, Minh Hà Giới Biến Thiên, 1, trước mắt long tước vẫn luôn sinh tồn ở trong vô cực hải, chém giết với hung thú dưới biển đến nay, từng bước một trưởng thành cấp bậc đến thần quân, có thể thấy được trình độ hung ác của nó. Hai con hung thú chém giết đến nay, cũng chưa có bộ dáng thắng bại. Thẩm Trường Thanh hoài nghi, nếu không có ngoại lực nhúng tay, hai con hung thú xác suất đại khái là phải lưỡng bại câu thương. Cho nên, hắn ở sau khi xem cuộc chiến đã lâu, liền quyết định ra tay. Một lần này, Thẩm Trường Thanh chưa dùng cổ hoàng tháp, mà là trực tiếp phối hợp thượng cổ long tượng, hợp sức hướng về long tước trấn áp đi. Chiến lực thần chủ tuyệt đỉnh tương tự, thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay so với thượng cổ long tượng thật ra không khác biệt lắm. Long tước có thể đối phó một con thượng cổ long tượng, tuyệt đối không thể đối phó hai con thượng cổ long tượng, cho nên theo Thẩm Trường Thanh nhúng tay, cán cân thắng lợi nháy mắt đã nghiêng. Vù, chịu một đòn bị thương nặng, long tước phát ra tiếng rên rỉ, nó muốn thoát thân bỏ chạy, nhưng lại không có bất cứ biện pháp nào, cuối cùng ở dưới tình huống Thẩm Trường Thanh và thượng cổ long tượng hợp sức, bị mạnh mẽ trấn áp. Đang lúc thượng cổ long tượng muốn cắn nuốt long tước, Thẩm Trường Thanh kịp thời ra tay, ngăn cản nó, thượng cổ long tượng tuy trong lòng không cam, nhưng cũng không dám làm trái mệnh lệnh của Thẩm Trường Thanh, ánh mắt nhìn long tước tràn ngập dục vọng muốn cắn nuốt, nhưng lại cứng rắn khắc chế. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền ngưng tụ dấu ấn tinh huyết, mạnh mẽ dung nhập đến trong cơ thể long tước. Lúc vừa mới bắt đầu long tước còn có ý tứ phản kháng, nhưng bị Thẩm Trường Thanh mạnh mẽ trấn áp xuống, bao gồm huyết mạch thần quân thượng đẳng trong cơ thể nó, cũng chưa thể đánh tan dấu ấn tinh huyết. Cuối cùng, dấu ấn tinh huyết thành công dung nhập đến trong cơ thể long tước, trong cõi hư vô chợt xuất hiện một luồng liên hệ. Cùng lúc đó, có một luồng lực lượng thuần túy từ trong thân thể Thẩm Trường Thanh chợt xuất hiện ra, đối ứng là khí tức long tước suy yếu một phần, đây là biến hóa tu vi tặng lại mang đến. Dù sao tất cả đều là bảo toàn năng lượng, Thẩm Trường Thanh ở sau khi khế ước hung thú đạt được tu vi hung thú tặng lại, như vậy đối ứng thực lực hung thú sẽ bị suy yếu, sau này hung thú tăng lên mỗi một cấp bậc, đều sẽ vô hình trung giảm bớt một ít tu vi, tặng lại đến trên người bản thân Thẩm Trường Thanh. Chỉ là nói, 1% tu vi tặng lại cực kỳ nhỏ bé, đối với thực lực chỉnh thể hung thú không có ảnh hưởng lớn, theo tu vi long tước tặng lại. Pháp tắc thần thể của Thẩm Trường Thanh trực tiếp từ thần chủ tầng 8 sơ giai, đột phá đến thần chủ tầng 8 trung giai. Đối với tình huống này, Thẩm Trường Thanh cũng sớm có đoán trước. Không nói đến lực lượng pháp tắc thần thể từ thần chủ tầng 8 đột phá đến thần chủ tầng 9 cần, so với thần chủ tầng 7 đột phá thần chủ tầng 8 càng nhiều hơn. Chỉ riêng nói long tước chỉ mang huyết mạch thần quân thượng đẳng, không thể so sánh với huyết mạch thần hoàng thượng đẳng, đã quyết định tu vi đối phương có thể tặng lại sẽ không quá nhiều. Trước mắt pháp tắc thần thể từ mới vào thần chủ tầng 8, lại đến thần chủ tầng 8 trung giai, coi như là không tệ rồi. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh coi như thật sự cảm nhận được sự biến thái của ngự thú quyết, chỉ cần khế ước lượng lớn hung thú, thực lực của tu sĩ có thể vững bước tăng lên, thậm chí có thể ở trong thời gian ngắn trực tiếp tăng vọt. Thẩm Trường Thanh nhìn chỗ sâu trong vô cực hải, Hắn biết rõ bên trong có rất nhiều hung thú cường đại tồn tại, cho dù hung thú có thể sánh vai Long Tước cũng tất nhiên là có không ít. Nhưng các hung thú này thực lực tuy mạnh, cũng không nhất định có thể có được huyết mạch sánh vai Long Tước. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh cho dù khế ước một đám hung thú sánh vai Long Tước, pháp tắc thần thể của hắn nhiều nhất cũng chỉ là bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, xác suất thật sự có thể bước vào thần quân rất thấp. Vẫn là câu nói kia, hung thú trưởng thành cần thời gian quá lâu, không có huyết mạch cấp cao căn bản không có giá trị bồi dưỡng gì. Thẩm Trường Thanh từ đầu tới cuối đều không đi lên con đường thượng cổ thú hoàng, mà là lấy tiên đạo làm chủ. Với hắn mà nói, bây giờ quan trọng nhất không phải khế ước càng nhiều hung thú hơn, mà là đột phá cảnh giới đạo tiên. Chỉ cần có thể bước vào cảnh giới đạo tiên, Thẩm Trường Thanh tin tưởng thực lực của mình tất nhiên có thể tăng vọt, cho dù là khế ước 100 con hung thú thần quân, cũng không nhất định có thể so sánh được với tự mình đột phá mang đến lột xác. Thượng cổ Long Tượng đột phá thần quân, đồng thời khế ước Long Tước, mục tiêu Thẩm Trường Thanh một lần này vào Vô Cực Hải, liền viên mãn hoàn thành. Lúc đến, Thẩm Trường Thanh cưỡi Thượng cổ Long Tượng. Lúc trời đi, Thẩm Trường Thanh cũng cưỡi Thượng cổ Long Tượng. Về phần Long Tước, bị Thẩm Trường Thanh an trí ở trong Minh Hà Giới, tuy chất lượng hung thú trong Minh Hà Giới không có cách nào đánh đồng với Vô Cực Hải, nhưng làm đại thiên thiên địa đứng đầu, thiên địa linh khí trong đó vẫn phi thường nồng đậm. Ở lại trong Minh Hà Giới, tuy không thể khiến Long Tước tiến cấp nhanh hơn, nhưng cũng có thể khiến đối phương thông thả trưởng thành. Chẳng qua, vì mở rộng số lượng hung thú trong Minh Hà Giới, cũng vì tăng thêm một ít đồ ăn cho Long Tước, Thẩm Trường Thanh ở trên đường rời khỏi Vô Cực Hải, lại mang rất nhiều hung thú một hơi ném hết vào trong Minh Hà Giới. Chương 3888, Minh Hà Giới biến thiên, 2, các hung thú này có cấp bậc thần vương, cũng có cấp bậc thần chủ. Đợi tới sau khi Thẩm Trường Thanh rời khỏi Minh Hà Giới, trong toàn bộ Minh Hà Giới đã có thêm hơn 100 con hung thú thần chủ, hơn 1.000 con hung thú thần vương. Lượng lớn hung thú cường đại đột ngột xuất hiện, khiến toàn bộ Minh Hà Giới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phải biết rằng, ở trước khi những hung thú này tiến vào Minh Hà Giới, trong Minh Hà Giới chỉ có 4 phương hải vực tồn tại một con hung thú thần chủ, kẻ khác mạnh nhất cũng chỉ là cấp bậc nửa bước thần chủ. Mặc dù có không ít hung thú đã đang đột phá thần chủ, nhưng đối với hung thú mà nói, muốn thật sự đột phá cũng không dễ dàng. Hung thú Minh Hà Giới đại đa số đều không có huyết mạch mạnh mẽ gì trong người, cùng lắm chỉ là có huyết mạch thần chủ mà thôi, thậm chí huyết mạch thần chủ cũng không có, huyết mạch bản thân pha tạp không chịu nổi. Như vậy, tự nhiên là không thể đánh đồng với hung thú mang huyết mạch cường đại. Đối với hung thú huyết mạch cường đại mà nói, ở trước khi mang huyết mạch bản thân phát huy đến cực hạn, đột phá sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với hung thú huyết mạch pha tạp. Hôm nay, lượng lớn hung thú tiến vào Minh Hà Giới, khiến toàn bộ Minh Hà Giới hoàn toàn nghiêng trời lệch đất. Hung thú Vô Cực Hải hoàn toàn nghiền áp hung thú bản thổ Minh Hà Giới, nhất thời dẫn lên không ít tranh đấu, toàn bộ người ở lại giới vực, đều bị dị biến này kinh động. Chỉ thấy từng con hung thú tản ra khí tức cường đại theo bản năng trùng kích giới vực, luồng lực lượng đáng sợ đến cực điểm đó khiến tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch. Hung thú thần chủ, sao đột nhiên có thêm nhiều hung thú thần chủ như vậy? Dịch Đạo sắc mặt chấn động. Bọn họ vào Minh Hà Giới cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, nhiều năm qua, Minh Hà Giới tuy không nói bị bọn họ thăm dò rõ toàn bộ, nhưng cũng thăm dò đại bộ phận khu vực. Toàn bộ Minh Hà Giới, trong toàn bộ hung thú đụng phải, mạnh nhất cũng chỉ là cấp bậc nửa bước thần chủ, tuyệt đại bộ phận còn lại đều là thần vương. Về phần hung thú thần chủ, đám người Dịch Đạo càng ngay cả một sợi lông cũng chưa phát hiện, nhưng bây giờ, hung thú thần chủ chưa bao giờ xuất hiện ở trong Minh Hà Giới, một hơi xuất hiện nhiều như vậy, không trách bọn họ chấn động. Hung thú thần chủ hôm nay trùng kích giới vực, ước chừng có 7-8 con, phần lực lượng hủy thiên diệt địa đó bộc phát ra, khiến người khác đều có loại cảm giác thoáng như con kiến. Bọn họ thậm chí cũng sợ hãi, giới vực có thể bị những hung thú này công phá hay không? May mắn! Giới vực kiên cố, mặc cho hung thú công kích như thế nào, cũng không thể thật sự lay động vách chắn giới vực. Thấy công kích thật lâu không hạ được, mấy con hung thú thần chủ kia không cam lòng rống lên giận dữ một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Theo mấy con hung thú thần chủ rời đi, luồng khí tức đáng sợ đến cực điểm kia cũng theo đó tiêu tán, khiến người khác theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt Công Nghi Phi ngưng trọng không thôi, Minh Hà Giới đột nhiên xuất hiện nhiều hung thú như vậy, xem ra chúng ta không có cách nào rời khỏi giới vực nữa. Hung thú thần chủ nhiều như vậy, ai có thể rời khỏi giới vực? Nếu là hung thú thần vương, bọn họ còn có nắm chắc đối kháng, nhưng hung thú thần chủ nếu như đối mặt, nhất định là chỉ còn đường chết. Giữa thần vương và thần chủ có lạch trời không thể vượt qua, bọn họ bây giờ đều đã bước vào động thiên viên mãn, nhưng chưa thể thật sự ngưng tụ hạt nhân động thiên, đột phá chân tiên cảnh. Động thiên 10 tầng. Nói từ trên ý nghĩa nghiêm khắc, chỉ có sau khi mở động thiên, cảnh giới này mới xem như thật sự đăng đường nhập thất. Tất cả tu luyện trước khi mở động thiên, đều chỉ là một cái quá trình đặt trụ cột, chỉ có mở động thiên lĩnh ngộ pháp tắc, mới là mấu chốt động thiên cảnh. Nhưng lĩnh ngộ pháp tắc rất khó, cho dù là thiên kiêu các tông cũng bị kẹt ở trên bậc cửa này. Tuy nói vào tiên môn liền có thể đẩy nhanh lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng cái này không ý nghĩa, vào tiên môn liền có thể lập tức chứng đạo động thiên. Tương tự, Công Nghi Phi cũng không muốn chứng đạo nhanh như vậy. Ai cũng rõ, động thiên cảnh có thể chứa càng nhiều pháp tắc, ngày khác sau khi đánh vỡ giới hạn động thiên thực lực càng mạnh, vị giới chủ trường thanh giới dung hợp hai giới kia. Cường giả số một nhân tộc hôm nay, đó là lĩnh ngộ 9999 môn pháp tắc cường thế chứng đạo chân tiên. Chính bởi vì như thế, đối phương ở trước khi vào chân tiên cảnh giới, có thể một tay trấn áp toàn bộ cường giả năm tông 12 cung, bao gồm mấy tông chủ chân tiên tuyệt đỉnh ở bên trong. Sau khi đột phá chân tiên cảnh, càng thoải mái trấn áp lục tiên thần cảnh giới đạo tiên, phải biết rằng, lục tiên thần ngày xưa được xưng là thiên hạ đệ nhất nhân trung huyền giới. Thực lực nội tình có thể thấy được phần nào. Nhưng cho dù là thiên hạ đệ nhất nhân trung huyền giới ngày xưa, ở trước mặt Thẩm Trường Thanh cũng hoàn toàn không đủ xem. Sự xuất hiện của Thẩm Trường Thanh khiến toàn bộ thiên kiêu đều rõ, nếu có thể ngưng tụ số lượng pháp tắc ở trình độ lớn nhất, rốt cuộc là có lợi ích lớn cỡ nào. Công Nghi Phi không hy vọng xa xôi mình có thể ở động thiên tầng 10 đã trực tiếp trấn áp chân tiên tuyệt đỉnh, nhưng hắn cũng muốn tận khả năng ngưng tụ ra càng nhiều pháp tắc. Chương 3889, Minh Hà Giới Biến Thiên, 3, cho dù không thể ngưng tụ cực hạn 9999 môn pháp tắc, cũng không thể ngưng tụ viên mãn 3000 pháp tắc, cũng cần tích lũy số lượng pháp tắc 1000 mới được. Nếu 1000 pháp tắc cũng không thể đi lên, liền không khác gì kẻ tầm thường, nhưng không chứng đạo chân tiên, thực lực chung quy là có hạn, hôm nay Minh Hà Giới xuất hiện lượng lớn hung thú thần chủ, đối với người khác mà nói chính là một sự uy hiếp không nhỏ. Cùng lúc đó, trong bốn phương hải vực nhất lên sóng triều ngập trời, từng con hung thú mạnh đến cực điểm đang chém giết, hung thú Hà La ban đầu làm bá chủ hải vực giờ phút này bị một con hung thú thần chủ tầng 4 đè ra đánh, chỉ có thể chật vật chạy trốn, phong ấn hải vực Thẩm Trường Thanh bố trí, ở lúc này cũng trực tiếp tiêu trừ không thấy nữa. Trong toàn bộ Minh Hà Giới, đã lâm vào trong một mảng chém giết hỗn loạn. Nhưng có hung thú ngã xuống, máu thịt nó rơi vào trong mặt đất. Vô hình trung bù đắp ngược lại cho thiên địa, khiến thiên địa linh khí nồng đậm thêm một phần nhỏ bé không thể tra được. Khi từ vô cực hải rời đi, thú triều đã lui bước, hiển nhiên Thẩm Trường Thanh một đường xâm nhập vô cực hải, hung thú thần chủ chém giết cùng với thu vào Minh Hà Giới, đã sắp xỉ hơn 200 con. Cho dù là vô cực hải nhiều hung thú nữa, tổn hại hơn 200 con hung thú, tính uy hiếp cũng yếu bớt rất nhiều. Không nói đến ở chỗ sâu trong vô cực hải tồn tại hung thú cường đại. Chỉ riêng hung thú thần chủ ngoại vi vô cực hải, đã giảm bớt không ít. Cho dù là về sau nhất lên thú triều, cũng rất khó xuất hiện hung thú cấp bậc thần chủ nữa. Vô hình trung, Thẩm Trường Thanh coi như giảm bớt không ít áp lực cho vô cực giới vực. Từ vô cực hải trở về, Thẩm Trường Thanh bảo thượng cổ long tượng tiếp tục ở lại chỗ tấm bia đá chủ tông, làm toàn bộ thiên tông mặt tiền cửa hàng. Ai cũng không rõ, trấn tông thần thú biến mất một đoạn thời gian. Đã lặng yên không một tiếng động đã đột phá đến cấp bậc thần quân. Trên thực tế, ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, mặc kệ là thần chủ tuyệt đỉnh hay thần quân, đều không có chênh lệch quá lớn, nhưng thượng cổ long tượng đột phá, coi như khiến Thẩm Trường Thanh có thêm một lá bài tẩy mạnh mẽ, tiếp có chính là lợi ích sau khi thu phục long tước mang đến. Thượng cổ long tượng và long tước, đều là hung thú đã bước vào thần quân tầng 1, hơn nữa long tước mang huyết mạch thần quân thượng đẳng. Thượng cổ long tượng mang huyết mạch thần hoàng thượng đẳng, huyết mạch hai con cũng không tính là quá yếu, thực lực ở trong cảnh giới ngang nhau thuộc về một đám cường đại kia, nếu chống lại thần quân thái hư giới, hẳn là có thể sánh vai cường giả thần quân tầng 2. Trong thiên điện bế quan, Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm. Trong bất tri bất giác, hắn đã có thêm nội tình hai cường giả thần quân, nhắm chừng ai cũng sẽ không ngờ được, hơn nữa thượng cổ long tượng cùng long tước đều có tiềm lực không nhỏ, chỉ cần dụng tâm bồi dưỡng. Ngày khác rất có khả năng bước vào cấp bậc thần hoàng. Nếu là thần tộc khác khế ước hung thú cỡ này, nhất định dốc hết tài nguyên cả tộc bồi dưỡng, dù sao nhìn từ lâu dài, đây là hành động vĩ đại lợi ở thiên thu. Cho dù thần chủ trong tộc ngã xuống hết, chỉ cần trấn tộc thần thú còn, thì không ai có thể uy hiếp căn cơ chủng tộc bản thân. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng có ý tưởng mang thượng cổ long tượng bồi dưỡng thành trấn tộc thần thú của nhân tộc. Nếu như có một ngày, hắn nếu vô ý ngã xuống ở trong tay thần cung thái hư giới, cũng có thể khiến nhân tộc có thêm một lá bài tẩy giữ mạng. Chỉ là lấy địa vị nhân tộc trước mắt ở chư thiên, nếu như có một ngày thật sự bại lộ ra, muốn bằng vào một con hung thú mang huyết mạch thần hoàng thượng đẳng che chở, nhắm chừng không có khả năng gì. Trừ phi có thể có lực lượng cấp bậc thần tôn tồn tại trên đời, có lẽ có thể khiến nhân tộc có thể kéo dài truyền thừa. Hung thú huyết mạch thần hoàng thượng đẳng ở trong thần tộc đứng đầu khác, cũng tính là tồn tại cường đại, hơi bồi dưỡng một chút, ngày khác liền có hy vọng trở thành trấn tộc thần thú. Nhưng đối với nhân tộc mà nói, hung thú huyết mạch bực này vẫn còn kém một chút. Ngày xưa ngũ phương đế quân nhân tộc đều là cường giả tuyệt đỉnh chư thiên, nhưng nhân tộc hoàng đình vẫn phá diệt, có thể thấy được lực lượng thần cung thái hư giới mạnh bao nhiêu. Phải biết rằng, hôm nay thần cung thái hư giới chính là toàn bộ nội tình của chư thiên thần tộc ngày xưa. Chỉ là huyết mạch thần hoàng thượng đẳng đã rất thưa thớt, muốn khế ước một con hung thú huyết mạch thần tôn, đối với Thẩm Trường Thanh trước mắt mà nói càng là hy vọng xa vời. Chuyện ban đầu muốn để thượng cổ long tượng cùng long tước sinh ra thế hệ sau, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ là nghĩ một chút mà thôi. Tuy nói sau khi khế ước long tước, hắn phát hiện long tước đúng là con mái, nhưng bất đắc dĩ cấp bậc huyết mạch hai bên chênh lệch quá, cho dù sinh ra thế hệ sau, rất khó thành công kế thừa huyết mạch thần hoàng thượng đẳng, càng đừng nói đánh vỡ cực hạn huyết mạch của hai bên, sinh ra huyết mạch thần tôn. Phương pháp duy nhất có khả năng sinh ra huyết mạch thần tôn chính là khiến long tước đánh vỡ gông xiềng huyết mạch mình hiện có một ngày bước vào cấp bậc thần hoàng đứng đầu. Chương 3890, Đế Hỏa, 1, như vậy, hai con hung thú mới có khả năng dốc hết tất cả, sinh ra một con hung thú mang huyết mạch thần tôn. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Cho nên Thẩm Trường Thanh không nghĩ nhiều ở trên chuyện này, tiếp đó đặt sức chú ý ở trên người mình. Bản mạng pháp. Đây là pháp môn Thẩm Trường Thanh bế quan 8 năm, từ trong quy tắc đạo vận binh hoàng lưu lại lĩnh ngộ ra. Tìm một thần binh dung nhập bản thân, lấy máu thịt nuôi dưỡng, là bản mạng thần binh. Trong đó phôi thai thần binh càng mạnh, như vậy bản mạng thần binh nuôi dưỡng ra cũng càng mạnh, ngày khác sau khi có thể dung hợp tài liệu khác, mới có thể đột phá cao hơn. Tuy bản mạng thần binh có thể không ngừng dung nhập tài liệu đứng đầu, lấy cái này để đột phá cao hơn, nhưng tài liệu phôi thai ban đầu cũng là quyết định mức cao nhất của bản mạng thần binh. Nếu cấp bậc phôi thai không đủ cao, ngày khác chung quy là có chỗ cực hạn của nó. Cho nên trước mắt làm phôi thai thần binh của bản mạng pháp chính là rất mấu chốt, tài liệu thần chủ bình thường, căn bản không có tư cách trở thành phôi thai thần binh, chỉ có tài liệu so với tài liệu thần chủ càng thêm đứng đầu, mới có thể làm phôi thai của bản mạng thần binh. Thẩm Trường Thanh ngay lập tức nghĩ đến, chính là thi thể Đao Hoàng trong Minh Hà Giới. Đao Hoàng làm cường giả thần chủ tuyệt đỉnh, thi thể đối phương sau khi ngã xuống, đó là tương đương với một món phôi thai thần binh có sẵn. Hơn nữa, nếu lấy cấp bậc phôi thai để so sánh mà nói, cho dù là tài liệu thần chủ khác cũng không thể so sánh. Trong tay Thẩm Trường Thanh tuy có không ít tài liệu, nhưng muốn nói thật sự có thể so sánh được với tài liệu phôi thai thần binh này, lại là một thứ cũng không có. Cũng không thể nói hoàn toàn không có, như là cổ hoàng tháp cùng tế thiên đỉnh. Đều là lấy tài liệu đứng đầu luyện chế thành, nếu có thể mang chí bảo bực này dung hợp với phôi thai thần binh, nhất định có thể luyện chế ra bản mạng thần binh đỉnh cấp. Thẩm Trường Thanh kiểm kê một phen tồn kho của mình, nếu nói có cái gì có thể so được với phôi thai thần binh Đao Hoàng lưu lại, như vậy chỉ có cổ hoàng tháp cùng tế thiên đỉnh. Trong đó thứ trước chính là chí bảo nửa bước bất hủ, thứ sau là chí bảo sánh vai thập nhị phẩm đạo binh. Nhìn từ trên cấp bậc, tế thiên đỉnh tuy không bằng cổ hoàng tháp, nhưng đây chỉ là tế thiên đỉnh đơn nhất mà thôi. Chính tòa tế thiên đỉnh tập hợp đủ, mới có thể thật sự phát huy lực lượng của tế thiên đỉnh. Đến nay, trong tay Thẩm Trường Thanh cũng chỉ có một tòa tế thiên đỉnh. Như có thể tập hợp đủ 9 tòa tế thiên đỉnh, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, cho dù là cổ hoàng tháp cũng không thể đánh đồng với 9 tòa tế thiên đỉnh. Dù sao làm vô thượng chí bảo thượng cổ nhân tộc tế trời, lại nào phải tồn tại đơn giản như vậy? Như vậy, chỉ còn lại cổ hoàng tháp. Thẩm Trường Thanh ý niệm khẽ động, cổ hoàng tháp ở lại trong động thiên, hôm nay liền xuất hiện ở trước mặt hắn. cổ hoàng tháp làm chí bảo nửa bước bất hủ, ngày xưa binh hoàng luyện chế cổ hoàng tháp nhất định là vận dụng rất nhiều tài liệu đứng đầu, nếu có thể mang cổ hoàng tháp cùng phôi thai thần binh dung hợp, như vậy bản mạng phôi thai thần binh luyện chế ra, nhất định có thể xưng là đứng đầu. Nhưng vấn đề ở chỗ, cổ hoàng tháp cấp bậc quá cao, muốn luyện không dễ dàng như vậy. Mặt khác, chính là bên trong cổ hoàng tháp có quy tắc đạo vận binh hoàng lưu lại, nếu hòa tan cổ hoàng tháp, như vậy quy tắc đạo vận binh hoàng lưu lại cũng sẽ cùng nhau tiêu tán. Lại nói, cấp bậc của cổ hoàng tháp, ở trong toàn bộ chí bảo của Thẩm Trường Thanh hôm nay, cũng có thể chen thân vị trí thứ hai, chính là chí bảo mạnh nhất dưới Thanh Y, nếu luyện cổ hoàng tháp, cũng là một tổn thất không nhỏ. Trầm ngâm một lát, Thẩm Trường Thanh vẫn quyết định luyện cổ hoàng tháp. Dù sao cổ hoàng tháp mạnh nữa cũng chỉ là nửa bước bất hủ, cả một đời cũng không có khả năng tiến thêm một bước, muốn tế luyện cổ hoàng tháp đến trình độ sánh vai bất hủ thánh binh, khó khăn có thể nghĩ. Hơn nữa, cổ hoàng tháp chính là chí bảo binh hoàng luyện chế, chung quy khó có thể làm được phù hợp hoàn mỹ với bản thân Thẩm Trường Thanh. Duy nhất đáng tiếc, chính là quy tắc đạo vận binh hoàng lưu lại, bất cứ chuyện gì cũng có được có mất, nếu có thể cô động ra bản mạng phôi thai thần binh hoàng mỹ. Như vậy cho dù hy sinh quy tắc đạo vận binh hoàng lưu lại, cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh dần dần trở nên kiên định. Thiên điện. Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa triệu kiến Ngọc Hư cổ kính. Bổn tọa có một việc, muốn mời Ngọc Hư trưởng lão hỗ trợ. Tông chủ có gì phân phó, cứ nói thẳng là được. Ngọc Hư cổ kính vẻ mặt bình thản, Thẩm Trường Thanh cũng không nói lời thừa, lấy ra cổ hoàng tháp từ trong động thiên. Ánh mắt Ngọc Hư cổ kính lập tức đặt ở trên cổ hoàng tháp. Cổ hoàng tháp. Ngọc Hư trưởng lão nhận biết vật này. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt kinh ngạc, cổ hoàng tháp từ sau khi hắn đạt được, liền chưa từng lấy ra ở trước mặt người khác, không ngờ Ngọc Hư cổ kính liếc một cái có thể nhìn ra lai lịch của cổ hoàng tháp. Nghe vậy, Ngọc Hư cổ kính mỉm cười, chí bảo thành danh của thượng cổ binh hoàng, cổ hoàng tháp ở thời kỳ thượng cổ cũng rất có uy danh, không ít hoàng giả từng bị cổ hoàng tháp trấn áp. Trước đó không lâu cổ hoàng bí cảnh binh hoàng lưu lại tan vỡ, xem ra cổ hoàng truyền thừa chính là bị tông chủ đạt được. Chương 3891, Đế Hỏa, 2, nói xong, Ngọc Hư cổ kính cũng âm thầm cảm khái một tiếng. Cổ hoàng tháp. Chí bảo đứng đầu thật sự, tuy không thể đánh đồng với bất hủ thánh binh, nhưng phải rõ là, thời kỳ thượng cổ lại có thể có bao nhiêu bất hủ thánh binh, cho dù là thần tôn cao cao tại thượng, cũng không thể nói có được bất hủ thánh binh. Cho nên, cổ hoàng tháp đó là một đám chí bảo đứng đầu thật sự dưới bất hủ thánh binh, cổ hoàng tháp uy lực không tầm thường, một trận chiến huy hoàng nhất của thượng cổ binh hoàng, đó là lấy cổ hoàng tháp trấn áp thôi một vị thần hoàng đứng đầu, trận chiến này đã đặt uy danh binh hoàng, cũng khiến cổ hoàng tháp thật sự nổi tiếng. Tông chủ đạt được chí bảo này, nghĩ hẳn đủ.